Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, Mitaka Jin mang tới kinh hỉ. Sau đó lời nói, tại đêm Hyodo Michiru ICTO tập hợp bắt đầu sau, mấy người mênh mông cuồn cuộn hướng phía ước định địa phương đi đến. A, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu. Không nghĩ tới chúng ta lại có cơ hội đi chế tác anime OP đâu. Tại đại khái bên trên hiểu rõ, chuyện ngọn nguồn đằng sau, Himekawa Tokino không khỏi có chút hưng phấn nói. Hoàn toàn chính xác ai. Xem ra làm người đại diện, Aki đồng học gặp phải chuyện tốt vẫn là sẽ nhớ đến ta nhóm đâu. Nghe được Himekawa Tokino hô đằng sau, Morio Karanko cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Tốt rồi, mọi người lời nói đều xuất ra toàn bộ lực lượng đi hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Mizuhara Ikaiker cũng động viên đồng dạng nói. Yên nào, các người phải học được thích ứng. Chỉ cần có ta cái đội trưởng này tại, về sau dáng vẻ như vậy cơ hội còn sẽ có rất nhiều nha. Nhìn xem mấy người kích động dáng vẻ, Hyodo Michiru không khỏi cười hì hì nói. Chính là bởi vì có ngươi cái đội trưởng này tại, chúng ta mới có thể lo lắng a. Nhìn xem lúc này lười biếng tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai Hyodo Michiru, Himekawa Tokino không khỏi bất đắc dĩ nhả ránh nói. Các ngươi bộ dạng này thật tốt a. Một bên hưởng thụ lấy đội trưởng ta bán rẻ thân thể đạt được bài nhạc cùng cơ hội. Một bên nhà rãnh ta. Nghe được mấy người lời nói đằng sau, Hyodo Michiru không khỏi cười hì hì nói. Bán rẻ thân thể. Ba cái thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên. Nói đến, ta nhớ được cái này bài nhạc là Aki đồng học soạn nhạc cùng làm thơ a. Morioka Ranko yếu ớt nói. Không nghĩ tới, Aki đồng học lại là loại người này. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quy tắc ngầm. Nhìn xem lúc này hốt hoảng ba người cùng tựa như là tiểu hồ ly đồng dạng bật cười Hyodo Michiru. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ đối với ba người cười cười. Theo sau nheo nheo Hyodo Michiru mặt, mặc dù ý của hai người không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này tại trước mặt mọi người nói ra có phải hay không không được tốt a. Mà nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Hyodo Michiru không khỏi duỗi lưng một cái sau đó nói. Mà bình tĩnh một chút. Tomo ngươi đã làm ra loại sự tình này, cho nên cũng không cần sợ ta tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới nói ra a. Nhìn xem càng tô càng đen cùng ba người run lẩy bẩy bộ dáng, Aki Tomoya bất đắc dĩ có sống bàn tay tại Michiru trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Nói như người vậy sẽ dẫn tới ta hôm nay ban đêm thú tính quá trớn. Sau đó đến trong phòng của ngươi đi làm ngươi nói sự tình đâu. Vậy liền đến A tương đương ta cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng đâu tương đương, dừng xe. Tài xế, đây không phải lái hướng nhà trẻ xe. Ta muốn xuống xe, nhìn xem lúc này Michiru thần sắc, Aki Tomoya không khỏi tại nội tâm nhả rãnh nói, lần này định ngày hẹn địa phương cũng không phải là quán cà phê, mà là Mitaka Jin trong nhà. Mitaka Jin nhà lời nói 10 phần xa hoa, bởi vì là phòng cưới quan hệ, bọn hắn cơ hồ là đem hai người tất cả tích xúc toàn bộ thế nào tiến vào trong. Đồng thời còn mượn có một bộ phận nợ bên ngoài. Bất quá bây giờ lời nói, bởi vì Aki Tomoya cái này hào phóng người đầu tư một bộ anime, mặc dù vất vả một chút nhưng lại cũng kiếm không ít tiền. Bởi vậy Mitaka Jin đối với Aki Tomoya vẫn rất có độ thiện cảm. Mặc dù có chỗ mong đợi, nhưng là tốc độ của các người cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Tổng cho ta một loại các ngươi lúc sau Tết còn tại công tác cảm giác. Tại gặp được Mitaka Jin thời điểm, Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói. Ha ha, điểm này ngược lại là không có nói sai. Misaki lời nói chính là loại kia sức sống 10 phần người. Tại gặp được một cái tốt, anime hero manga liền sẽ muốn đem nó làm được. Đối với nàng mà nói lời nói, ngày nghỉ lễ cùng lúc khác không có khác biệt. Nghe được Akio Tomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin không khỏi vừa cười vừa nói. Theo sau mấy người lại hàn huyên vài câu. Akio Tomoya cũng đem Michiru bọn hắn giới thiệu cho Mitaka Jin. Đằng sau Mitaka Jin liền trong phòng khách lớn trên TV bắt đầu kịch tập chiếu phim. Mặc dù tính tạm thời lời nói không có mảnh đầu cong, nhưng là mấy người lại thấy say sưa ngon lành. Cho dù là Akio Tomoya loại này đã thấy qua một lần người, lúc này cũng tại bất chi bất giác bên trong đắm mình vào trong. Kiếp trước chế tác cái này anime công ty cũng là một cái công ty lớn. Chế tác anime cũng có thể nói là lương tâm, nhưng là tại cùng Mitaka Misaki chế tác so sánh với đằng sau, Akio Tomoya khắc sâu cảm thụ cái gì gọi là vượt qua thường nhân tài năng. Thậm chí Akio Tomoya đều có chút muốn hỏi thăm một cái Misaki lời nói có phải thật vậy hay không là người ngoài hành tinh, độc lập chế tác anime, giống nhau kịch bản, Misaki chế ra anime vậy mà có thể mạnh hơn lớn công ty. Loại này mới có thể quả thực là khủng bố. 10 phần hoàn mỹ, mặc dù đã có chỗ dự đoán, nhưng là Misaki lão sư năng lực còn tại ta dự đoán phía trên. Đang nhìn một nửa đằng sau, Akio Tomoya định không được tán dương. Chúng ta chính là vì dáng vẻ như vậy anime phối nhạc sao? Bỗng nhiên cảm giác có chút lòng tin không đủ a. Mà ở một bên Morioka Ranko cũng không nhịn được, lẩm bẩm, ha ha ha, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi phát huy ra toàn bộ thực lực của mình nhất định có thể. Nghe được Morioka Ranko lời nói đằng sau, Akio Tomoya không khỏi an ủi. Nhìn xem lúc này Akio Tomoya vẻ mặt hài lòng, Mitajin bỗng nhiên tạm dừng anime, theo sau chăm chú nói ra, so với cái này anime, Tomoya lão sư, ta còn có niềm vui bất ngờ muốn để ngài nhìn. Kinh hỉ, nghe được hắn lời nói đằng sau, Akio Tomoya không khỏi có chút kỳ quái, bất quá tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, chẳng lẽ là, kỳ thật cái này anime tại ăn Tết đằng sau không đến bao lâu liền chế tác gần đủ rồi. Misaki lời nói bởi vì không chịu ngồi yên quan hệ, tại ta đi tìm Seiyu thời điểm, đã bắt đầu đối với ngày kế tiếp anime thiết kế chế tác. Vừa nói chuyện, Mitaka Jin một bên hoán đổi ngay tại phát ra anime. Đem hắn hoán đổi đến 5cm trên dây phía trên. Cái này, ngay tại Akio Tomoya muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên bị trước mắt anime hấp dẫn. Loại này họa sĩ, cảnh tượng như thế này, mỗi một buồm mỗi một cái dừng lại, đều là nghệ thuật. Trước kia Akio Tomoya đối với nghệ thuật là không có cái gì khái niệm. Hắn cũng không lớn có thể lý giải nghệ thuật tại sao lại được xưng là nghệ thuật. Nhưng là lúc này lời nói, khi nhìn đến trước mắt hình tượng đằng sau, Akio Tomoya cảm giác nếu như muốn cho trong tim mình cho tất cả nghệ thuật hàng một cái cao hà. Trước mắt cái này một bộ anime điện ảnh tuyệt đối là xếp tại trong lòng đệ nhất. Nhìn xem lúc này Akio Tomoya vẻ kinh ngạc, Mitaka Jin không khỏi cười cười. Hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này anime điện ảnh thời điểm tâm tình cũng là như thế. Misaki cùng Mashiro hoàn mỹ phát huy ra tài năng của mình chế tạo nên cái này anime điện ảnh. Theo Mitaka Jin, quả thực là hoàn mỹ không một tì vết, chí ít ở trong mắt Mitaka Jin là hoàn mỹ. Bởi vì hắn lời nói tìm không thấy chút nào tì vết cùng khuyết điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.